Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chạy ra thăng thiên, từ niên một mồi lửa, lập tức đem toàn bộ Quy Hải phủ đệ nhóm lửa, toàn bộ Quy Hải phủ lập tức giống như là sôi cháo. Những thị vệ kia nhóm từng cái toàn bộ chạy tới dập lửa. Đối với tu chân giả mà nói, phổ thông hỏa diễm tự nhiên vô cùng tốt diệt, nhưng là từ niên phóng đám lửa này. Cũng không phải là phổ thông hỏa diễm, mà là hằng tinh viêm hỏa, không có độ kiếp kỳ trở lên tu vi, là căn bản không cách nào dập tắt ngọn lửa này. Đi thôi, thả đám lửa này về sau. Từ niên liền cùng Thì Quang Hư hướng về bên ngoài phủ bỏ chạy. Lợi hại, Thì Quang Hư nhìn xem những thị vệ kia nhóm toàn bộ bận rộn dập lửa. Hướng về phía từ niên giơ ngón tay cái lên, từ niên mỉm cười. Hắn cái kia hằng tinh năng lực cũng không phải trắng nuốt. Nhưng mà không đợi từ niên bọn hắn cao hứng bao lâu, bầu trời liền truyền đến quát to một tiếng. Cũng tránh ra cho ta. Theo âm thanh hét lớn một tiếng, tiếp lấy một cỗ kinh khủng hàn khí trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Quy Hải phủ đệ. Sau đó từ niên liền nhìn thấy hắn phóng cái kia thanh hỏa liền tại cỗ này kinh khủng hàn khí bên. Trong biến mất không còn một mảnh. Không tốt. Mau trốn, là địa tiên cấp bậc cao thủ. Từ niên sắc mặt đại biến, vội vàng hướng về phía Thì Quang Hư nói. Thì Quang Hư cũng là sắc mặt trong nháy mắt xanh xám. Địa tiên cấp bậc cao thủ a, nói không chừng cái mạng nhỏ của hắn liền muốn bỏ ở nơi này. Hừ, lớn mật cuồng đô, đã tới, vậy cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Thế nhưng là không đợi từ niên, bọn hắn trốn mấy bước. Bầu trời liền truyền đến hừ lạnh một tiếng. Đạo này tiếng hừ lạnh phảng phất tại hai người bọn họ đáy lòng nổ tung. Để bọn hắn toàn thân cảm giác được một cỗ mãnh liệt hàn khí. Từ niên cùng Thì Quang Hư đều là quay đầu. Liền nhìn thấy một cái tóc trắng xóa lão đầu hóa thành một đạo tàn ảnh. Hướng về hai người bọn họ đánh tới. Từ niên cùng Thì Quang Hư quá sợ hãi. Vội vàng điều động toàn thân chân nguyên kinh hành ngăn cản. Nhưng mà hai người bọn họ ở đâu là địa tiên cấp bậc cường giả đối thủ. Oanh, bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng cường đại chân nguyên như là cự sơn đồng dạng đánh vào trên. Người bọn họ, tiếp lấy hai người bọn họ, tựa như đồng lưu tinh đồng dạng cấp tốc bay rớt ra ngoài. Sau lưng vách tường như là giấy đồng dạng, toàn bộ nổ tung, hai người trọn vẹn lui ra phía sau mấy ngàn trượng, lúc này mới dừng lại. Trong miệng tiên huyết cuồng thổ, thật mạnh, đây chính là địa tiên cấp bậc cao thủ. Quả nhiên cường đại quá nhiều. Từ niên trong lòng lẩm bẩm, hắn hiện tại chính là bất tử thôn thiên thú phân thân. Nhục thể cường độ muốn cường hãn rất nhiều, nhưng mà liền xem như dạng này. Đối mặt địa tiên cường giả dạng này một kích, hắn cuối cùng vẫn là có chút không chịu nổi. Đồng dạng Thì Quang Hư cũng không khá hơn chút nào. Hắn giờ phút này, chán nản vô cùng, móa, ta liền nói đừng phóng hỏa. Hiện tại tốt, địa tiên lão quái đều đi ra. Hôm nay sợ rằng muốn ngỏm tại đây. Thì Quang Hư nhịn không được hướng về phía từ niên oán giận nói. Hắn giờ phút này cũng là khí tức hỗn loạn. Khóe môi nhếch lên vết máu. Nhìn về phía từ niên ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ tuyệt vọng giải thoát. Yên tâm, chúng ta sẽ không chết. Từ niên hướng về phía Thì Quang Hư nói. Thì Quang Hư cười thảm một tiếng. Cũng không tin tưởng từ niên lời nói. Trước mắt lão quái này thế nhưng là địa tiên cấp bậc cường giả. Muốn theo trong tay hắn đào thoát. Chỉ sợ khó như lên trời. Hai cái bọn chuột nhắt cũng dám đến ta Quy Hải gia làm loạn. Hôm nay ta liền để các ngươi biết đắc tội ta Quy Hải gia hạ trang. Lão giả hừ lạnh. Trong mắt lộ ra một cỗ hàn ý. Không xong, lão tổ, tàng bảo các không thấy. Nhưng vào đúng lúc này, một đường thị vệ đột nhiên xuất hiện ở sau lưng lão ta. Lo lắng nói, lão giả nghe vậy, lập tức sững sờ. Tàng bảo các bên trong thế nhưng là cất giấu toàn bộ phủ đệ mấy ngàn năm tài phú. Là toàn bộ Quy Hải gia nội tình. Hiện tại thế mà biến mất không thấy. Nhất định là bọn hắn. Trước mắt hai người này gây nên. Báo cáo lão tổ, nhị phu nhân nàng, chết rồi, mà lại còn giống như nhận lấy vũ nhục. Lại một tên thị vệ xuất hiện ở sau lưng lão ta. Lão giả con ngươi lần nữa co rụt lại. Nhìn về phía Từ Niên cùng thì Quang Hư ánh mắt cũng càng thêm hung hoành. Từ Niên cùng thì Quang Hư bọn hắn nghe đến lời này. Lại là đối xem cười một tiếng. Không nghĩ tới, người thế mà đem toàn bộ tàng bảo các cũng cho rời. Thì Quang Hư hướng về phía Từ Niên cười nói. Đó là đương nhiên, đã tới, nào có ở không tay đi đạo lý. Từ Niên cười hồi đáp. Thì Quang Hư hơi kinh ngạc. Gia hỏa này bình tĩnh như thế. Thật chẳng lẽ có đào tẩu biện pháp. Từ Niên lại là cười thần bí. Không nói gì. Hừ, sắp chết đến nơi còn tại cười đùa tí tửng. Hôm nay ta muốn để các ngươi sống không bằng chết. Lão giả lập tức giận dữ. Trực tiếp hướng về Từ Niên cùng thì Quang Hư bạo lướt mà tới. Thì Quang Hư giờ phút này đã không có cách nào chiến đấu. Chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Không nên chống cự. Nhưng vào đúng lúc này, Từ Niên thanh âm lại tại trong đầu hắn vang lên. Tiếp lấy hắn chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau đó hắn liền biến mất ở tại chỗ. Chờ hắn mở mắt lần nữa, người đã ở một mảnh vô ngần hư không bên trong. Nơi này là chấm ngoặc kép. Thì Quang Hư nhìn xem chu vi vô ngần hư không, một mặt kinh ngạc. Nơi này là ta không gian pháp bảo bên trong. Người ta trước tiên ở nơi này chữa thương. Yên tâm, ta cái này pháp bảo tính bí mật vô cùng mạnh. Lão giả kia không có khả năng phát hiện chúng ta. Không tin chính ngươi xem. Từ Niên mỉm cười, ống tay áo vung lên. Ngoại giới cảnh tượng liền hình chiếu ra. Giờ phút này ngoại giới bên trong. Kia địa tiên lão quái đang một mặt kinh ngạc nhìn chu vi. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hai người này thế mà biến mất. Hắn lợi dụng linh thức chi lực, cũng không có tra tìm đến mảy may. Liền phảng phất hư không tiêu thất vô tung vô ảnh. Cái này khiến lão giả rất là ngạc nhiên. Thế nào, ta nói không sai đi. Từ Niên cười nói với Thì Quang Hư. Thật sự là một cái bảo vật. Thế nhưng là chúng ta liền một mực ở lại đây mặt. Chỉ cần chúng ta ra ngoài, chẳng phải là vẫn như cũ sẽ bị phát hiện. Thì Quang Hư truy vấn. Yên tâm, ta món pháp bảo này có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ. Giờ phút này đã biến thành bụi bặm, bám vào tại một tên thị vệ quần áo bên trên. Lão quái này nhất định sẽ phái thị vệ xuất phủ lục soát. Chỉ cần tên thị vệ kia vừa rời đi Quy Hải phủ, chúng ta tự nhiên cũng liền có thể rời đi. Từ Niên vừa cười vừa nói. Thì Quang Hư gật gật đầu. Kể từ đó, liền yên tâm lại. Sau đó liền bắt đầu an tĩnh chữa thương. Từ Niên mỉm cười. Trong miệng hắn pháp bảo tự nhiên chính là Hỗn Độn Thần Điện. Chỉ bất quá thời khắc này Hỗn Độn Thần Điện tầng thứ nhất đã bị Từ Niên biến hóa bộ dáng, mà lại điều chỉnh đến bình thường tốc độ thời gian trôi qua. Cho nên thì Quang Hư sẽ chỉ coi là phổ thông không gian pháp bảo. Cũng sẽ không sinh ra hoài nghi. Dù sao trong không gian bảo vật, tu chân giới vẫn phải có. Chỉ bất quá phi thường hiếm thấy thôi. Thế là Từ Niên cũng không nghĩ nhiều nữa. Bắt đầu lẳng lặng khôi phục thương thế của mình. Mà Hỗn Độn Thần Điện bám vào ở tên thị vệ kia mới đầu tại Quy Hải phủ bên trong lục soát Từ Niên. Tung tích của bọn hắn. Sau đó lại bị phái đi ra. Tại toàn bộ Quy Hải tinh kinh hành lục soát. Từ Niên cũng từng nhường Hỗn Độn Thần Điện rời đi tên thị vệ kia. Cũng trôi hướng vũ trụ. Kể từ đó, Quy Hải gia cường giả coi như lại tìm cũng không có khả năng tìm tới. Dù sao muốn tại trong vũ trụ tìm một cái bụi bặm. Trừ phi tiên nhân hạ phàm, nếu không liền xem như địa tiên cảnh đỉnh phong, cũng không có khả năng tìm tới. Dù sao Hỗn Độn Thần Điện biến thành bụi bặm, đây chính là cùng thật bụi bặm không hề khác gì nhau. Hết chương.